kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, kinh khủng tượng chân. Không thể nói, Tô Đại Nhiên thầm thở dài một tiếng. Đây là cảnh giới cỡ nào? Đã không cách nào dùng ngôn ngữ tới tự thuật. Có lẽ làm ngươi ở thảo luận một cái không thể nói lúc. Hắn cũng đã nghe được. Cái cảnh giới kia, Tô Đại Nhiên chỉ có thể hết khả năng đi tưởng tượng. Có lẽ, làm ngươi biết tên của hắn, dù cho chưa từng thấy qua hắn, người sinh mệnh cũng đã không lại treo chính ngươi, thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Tô Đại Nhiên dung tán não hải đáng sợ ý tưởng. Càng cường đại, càng rõ trắng lực lượng sau lưng đáng sợ. Có đôi lời nói, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều. Bây giờ Tô Đại Nhiên muốn nói, lực lượng càng mạnh, sợ hãi càng mạnh. Người vĩnh viễn đều không biết ngươi bay qua cái tòa này cao sơn. Tòa tiếp theo cao sơn rốt cuộc có bao nhiêu cao? Có lẽ vĩnh vô chỉ cảnh. Có lẽ sở hữu phần cuối. Nhưng Tô Đại cho rằng, chỉ cần tham lam vẫn còn ở, mộng tưởng vẫn còn ở, truy cầu bất diệt, cái kia đem vĩnh vô chỉ cảnh. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú vào địa ngục tượng chân. Tượng chân mình không thể lấy bạo lực phương thức tiến nhập. Hắn bây giờ đoán được tượng chân một bộ phận bí mật. Nhưng điểm ấy bí mật chỉ là một góc băng sơn. Tượng chân thức tỉnh yêu cầu là cái gì? Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, một ngày tượng chân triệt để thức tỉnh, như thế nào khủng bố, sẽ trọng tân định nghĩa. Không thể lấy bạo lực phương thức tiến nhập. Như vậy Tô Đại Nhiên liền vây quanh tượng chân truyền. Nhìn ở đâu có vá 977 khe, chuyển tới tượng cước bối mặt lúc, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, thình lình phát hiện, nơi đây đã sớm có tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng thiếu tượng chân mặt ngoài làm lạnh. Nội bộ của nó còn thiêu đốt đáng sợ nhiệt độ cao. Tản ra phóng xạ tựa như chớ chú. Loại này phóng xạ chớ chú khủng bố cỡ nào? Lên mặt hung lấy một thí dụ a hát. Đại hung nếu như tồn tại ở tượng dưới chân tròn trăm cây em bên trong. Đợi đủ 30 giây. Một tuần lễ sau ánh mắt sẽ mơ hồ. Thân thể sức hồi phục sau đó hàng 50%. Đồng thời xuất hiện dài đến mấy năm suy yếu kỳ. Đợi đủ 2 phút đồng hồ. Thân thể năng lực khôi phục biết triệt để tan vỡ. Nội tạng cùng huyết nhục bắt đầu không phải ngừng chảy máu. Coi như vượt qua suy yếu kỳ. Cũng sẽ xuất hiện thân thể sức hồi phục vĩnh viễn rớt xuống di chứng. Đợi đủ 4 phút, thân thể sẽ giống như cái sàng giống nhau lậu thủy. Sức hồi phục thậm chí trong cơ thể tế bào toàn diện tan vỡ. Có thể còn sống sót chính là vạn hạnh. Còn như sống sót phía sau, có thể miễn cưỡng hành động coi như thiêu cao hương. 5 phút đồng hồ, nói như thế nào đây? Người đại khái còn dư lại 24 giờ thời gian. Uống nhiều nước nóng, tìm một hóng mát địa phương nghỉ ngơi, miễn cho thi thể phát hơi thở. Có thể tưởng tượng chân tỏa ra phóng xạ chớ chú đáng sợ đến cỡ nào. Đây là đại hung cấp bậc quỷ vật, khoảng cách tượng chân trăm cây em bên trong. Nếu như gần chút nữa, đã có thể tuyên cáo lành lạnh. Chỉ có tiểu hung thần chi bên trên, mới có 100 mét khoảng cách quan sát tư cách, chân chính hung thần. Mới có chạm đến cùng đơn giản nghiên cứu tượng chân tư cách mà cái này chỉ là tư cách mà thôi. Tượng chân trong cơ thể như trước thiêu đốt cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Tán phát phóng xạ chớ chú càng là không gì sánh kịp. Coi như là phổ thông hung thần đều sẽ chịu đến. Ở tượng chân mặt trái, có một ăn mòn lộ chân tướng hố sâu. Tượng chân nội bộ nhiệt độ cao tội ác dung nham. Đi qua hố sâu bắt đầu xuống phía dưới thẩm thấu. Tượng chân đã đem cái này phiến đại địa ăn mòn mặc một cái hố sâu. Nó đã tiến nhập ác mộng đệ. Ngũ tầng, Tô Đại Nhiên nhìn lấy sâu không thấy đáy. Không gian cực độ vặn vẹo. Giống như là luyện ngục cửa vào hố sâu. Tình huống so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn. Nắm một cái tội ác dung nham. Dù cho Tô Đại Nhiên sử dụng nhân gian đạo hy vọng. Đều cảm giác có hơi nóng tay. Miệng. Hắn nhớ mang một điểm hàng mẫu nghiên cứu một chút, thế nhưng không có bất kỳ vật chứa có thể chịu tải nó. coi như là Vân Quốc đặc chế thủy tinh, đều sẽ bị đốt thủng. Triệu Khả Hinh, an bài tiểu hung thần trở xuống sở hữu quỷ tiến nhập trọng điệp quỷ vực trung tị nạn. Lý Tĩnh, chuẩn bị cho khối này tội ác dung nham giảm nhiệt. Tô Đại Nhiên đi qua ấm áp đại gia đình, đàn. Cho địa ngục gia truyền đạt đến tin tức. Trọng điệp quỷ vực là Tô Đại Nhiên ở A Tạp Tây trong ghi chép tìm được linh cảm. Bên ngoài có hình dạng, bên trong vô hạn, địa ngục nhà có cao thấp. Thế nhưng lấy quỷ vực bộ quỷ vực phương thức, nội bộ của nó có thể vô hạn mở rộng. Đây là địa ngục nhà văn minh một đại đặc sắc. Rất nhanh, địa ngục nhà tiểu hung thần trở xuống quỷ vật. Toàn bộ đều giấu ở trong quỷ vực. Toàn bộ thành đều dành. Tô Đại Nhiên cầm tội ác dung nham đi tới địa ngục nhà. Chỉ là nắm tay lớn như vậy tiểu. Địa ngục nhà bầu không khí liền thay đổi hoàn toàn. Trong không khí tản ra cực kỳ mãnh liệt phóng xạ chớ chú. Lý Tĩnh ở siêu cấp mãnh nam phóng xạ dưới. Là biến dị quỷ. Cũng là duy nhất sở hữu đóng băng năng lực quỷ. Nàng mặc dù không là tiểu hung thần. Nhưng có thể chống đỡ được tội ác dung nham phóng xạ. Vị trí tại địa ngục nhà dưới đất phòng giữ xác. Phòng giữ xác nhiệt độ vốn là cực thấp. Lại tăng thêm Lý Tĩnh băng phong quỷ năng lực. Tội ác dung nham bắt đầu làm lạnh. Đây là cốt lõi nhất tội ác dung nham. Cùng trải qua mấy trăm hơn ngàn năm làm lạnh tượng chân xác ngoài hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói tượng chân là sống. Như vậy tượng chân làm lạnh xác ngoài. Chính là da của nó tổ chức. Trong cơ thể lưu động tội ác dung nham. Chính là máu của nó. Đại khái 3 giờ sau. Tội ác dung nham rốt cuộc lạnh lại. Đó là màu đen nhánh. Đồng thời còn sở hữu tinh vi hồng sắc văn lộ tảng đá. Nếu như ly khai phòng giữ xác. Nó như trước biết một lần nữa thiêu đốt. Tô Đại Nhiên cũng cầm rồi một khối tượng chân xác ngoài mảnh nhỏ. Đó là màu xám cho tảng đá. Mặt trên có màu đen văn lộ. Ngược lại đều là phi thường cụ có nguy hiểm hàng mẫu. Hai cái này hàng mẫu. Tô Đại Nhiên lưu tại địa ngục nhà phòng giữ xác. Hy vọng địa ngục nhà chuyên gia có thể nghiên cứu ra một vài thứ tới. Làm xong đây hết thảy phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy tượng chân ăn mòn hố sâu. Hít một hơi thật sâu. Thả người nhảy. Cái động khẩu ngay từ đầu rất lớn. Nhưng là Tô Đại Nhiên càng thâm nhập. Cái động khẩu càng nhỏ, giống như là một cái phễu. Ở tuyển lựa cái gì? Không sẽ là ở sàng chọn tội ác A-H, giống như là nước cất, lưu lại thuần túy nhất tội ác dung nham. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, bởi vì hố sâu bốn phía tội ác dung nham đã phi thường đông đúc cùng thuần khiết. Ngay từ đầu, tội ác dung nham chung còn rất nhiều tất cả lớn nhỏ hột. Đó là tạp chất, nhưng nơi này tội ác dung nham. Giống như là dầu một dạng nhãn nhụi, hào xăng tựa như đậm đặc, đã hoàn toàn không thể xưng là tội ác dung nham, hẳn là xưng là tội ác tinh túy. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi một hồi, hố sâu cửa ra xuất hiện, tất cả tội ác tinh túy theo cửa ra tuôn xuống phía dưới. Tô Đại Nhiên cũng từ lối ra đi ra, quay đầu nhìn lại, cửa ra giống như là một cái đường ống, không ngừng tuôn ra liên ti tội ác tinh túy. Ở cửa ra phía dưới cùng, là một mảnh cự đại hồ nước màu đen. Hồ hợp thành bộ phận toàn bộ đều là tội ác tinh túy. Quay chung quanh hồ bốn phía, là một mảnh tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh thành thị phế tích. Giống như là trong bóng tối thi thể lạnh như băng. Không tồn tại bất luận cái gì một tia sinh mệnh. Thành thị là vòng tròn thành thị, vừa vặn bao vây trung tâm nhất hồ nước màu đen. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai. Cái tòa này vòng tròn thành thị chính là sao gần mặt trời thế giới đã từng thiên hoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.